Xuyên không level 999, max level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 5, rút thưởng hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người liên tục gật đầu vâng dạ. Sợ hãi, chân chính sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời bọn họ có cảm giác được thế nào là cường giả. Thế nào là cường thế? Đây chính là cường giả. Đây chính là cường thế. Cường giả dạng này có cơ hội gặp mặt. Chỉ có thể mộng chứ không thể cầu. Nhưng mà, đại hạ quốc mà các ngươi nói là ở hướng nào? Phá Thiên suy ngẫm một chút rồi nói ra. Bật ngửa, cao thủ tuyệt thế a, lại không biết đường đi đại hạ quốc. 6 người thầm nghĩ chắc đây là vị thiên kiêu nào trong các cổ quốc hoặc các cổ tông môn nào đó vi hành. Rèn luyện, hồi tiền bối, nơi đây cách biên giới đại hạ quốc khoảng 2.000 dặm đi về phía bắc. Nếu dùng ngựa thì khoảng 30 ngày tới nơi. Còn di chuyển bằng yêu thú chuyên du hành thì khoảng 15 ngày là tới. Lý Quốc Dân cung kính hồi đáp. Được, ta tạm thời phong bế tất cả giác quan của các ngươi lai. Vì cách ta di chuyển rất khác biệt. Sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Khi nào đến nơi ta sẽ gọi các ngươi dậy. Tất cả theo tiền bối an bài. 6 người đồng loạt đáp. Được, ta bắt đầu đây. Sau khi phong bế giác quan của 6 người lại, Phá Thiên bắt đầu xác định phương hướng. Một ý nghĩ xa vạn dặm, chỉ hai hơi thở, đã chạm đến biên giới đại hạ quốc. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Nhận được phần thưởng là 500 điểm kinh nghiệm và một lần cơ hội rút thưởng. Người chơi có muốn rút thưởng luôn không? Ta hỏi này hệ thống, rút thưởng đây là cái gì? Phần thưởng trong đó bao gồm những gì? Ta có thể xem trước được không? Hệ thống rút thưởng là được thiên đế bổ sung vào, nhằm tăng độ thú vị cho người chơi. Độ khó nhiệm vụ 1 sao tương đương với 1 lần rút thưởng. 5 sao tương đương với 5 lần rút thưởng. Còn vật phẩm rút thưởng, có thể là võ kỹ, đan dược, vũ khí, trang bị, thiên tài địa bảo, pháp bảo, thiên thạch, thần thạch. Hồng mông thạch, yêu thú, cái gì, dĩ nhiên xịn như vậy. Rút chứ, ta thích nhất là trò rút thưởng này. Rút liền cho ta, đinh, chúc mừng người chơi Phá Thiên nhận được yêu thú cửu vị yêu hồ. Có hay không triệu hồi yêu thú? Có, ta muốn triệu hồi. Chỉ một lát sau, xuất hiện trước mặt Phá Thiên là một cô gái tóc trắng. Mặc váy dài màu đỏ, toàn thân da trắng như tuyết. Môi đỏ như son, gương mặt thanh tú, kiều mị, chủ nhân, chết mất, sao lại có yêu thú hóa hình thế này? Ta ba mươi mấy xuân xanh chưa một lần tiếp xúc nữ tử. Phải làm sao đây? Ông trời ơi! Mà khoan, kiểm tra thông tin cái đã. Cửu vị yêu hồ, cấp độ 250-999, chủng tộc, yêu hồ, đô trung thành, 99-100. Giới tính, nữ, đẳng cấp theo đại lục, thần vương cảnh đỉnh phong, võ kỹ, mị hoặc chúng sinh, thần kỹ, ảo hóa, thần kỹ, yêu hồ trưởng, thần kỹ, cái gì, châu bò như vậy yêu thú, độ trung thành dĩ nhiên 99-100, lại còn xinh đẹp như vậy, có phải ta nói cái gì là nàng nghe cái đấy? Đúng vậy thưa chủ nhân. Hả? Tại sao ngươi lại có thể câu thông với ta? Bẩm chủ nhân, vì khi rút thưởng, hệ thống đã liên kết chúng ta là một. Nên chủ nhân nói gì? Ta sẽ nghe cái đó. Vừa nói xong câu này, cửu vị yêu hồ thoáng có một chàng đỏ mặt nhẹ. Nàng tuy là yêu thú được triệu hoán, độ trung thành 99-100 với chủ nhân. Nhưng cũng ý thức được chuyện nam nam nữ nữ là như thế nào. Kháo a, ta chỉ nghĩ chơi thôi mà. Không có thật đâu nên người đừng có làm cái biểu cảm đó. Mà ngươi chưa có tên nhỉ? Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, giống một nhân vật cổ tích ở thế giới của ta. Gọi ngươi là Dạ Tuyết đi. Bạch Tuyết thì nghe chuối quá. Cứ gọi là Dạ Tuyết. Quá cun ngầu, đa tạ chủ nhân ban tên. Dạ Tuyết lĩnh mệnh, mà này, không được mở một tiếng là chủ nhân này chủ nhân nọ. Ta không muốn cầu kỳ như vậy. Ta nhìn cũng lớn tuổi hơn ngươi. Gọi là Thiên ca ca đi. Vâng, Thiên ca ca. Sau khi nhận thưởng và đặt tên yêu thú xong, Phá Thiên bắt đầu đem 6 người tỉnh lại. Đây là, dĩ nhiên là biên giới Đại Hạ Quốc. Nhanh như vậy mà đã nửa tháng. Một tháng rồi ư, Lý Quốc Dân sau khi tỉnh lại. Quan sát một chút rồi suy nghĩ. Trong ánh mắt lộ lên vẻ tang thương. Có lẽ, nửa tháng, một tháng trôi qua, phụ hoàng, phụ mẫu, các huynh đệ tỉ muội của hắn đã bị xử trảm. Nhưng Nam Nhi có thù phải báo. Hắn cắn răng chịu đựng nén nỗi đau vào. Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Lý Quốc Dân và con cháu Lý gia suốt đời không quên. Nếu Lý gia còn, ta con cháu đời đời kính ngưỡng và mang ơn tiền bối. Được, không cần cái gì mang ơn. Ta chỉ là tiện tay giúp đỡ. Các người đừng để ý quá. Mà chỉ mới có một nén hương trôi qua thôi. Nếu như kịp, người có thể cùng Đại Hạ Quốc trở về cứu Lý gia các ngươi. Thế nhé, không cần tiễn. Vừa dứt câu, Phá Thiên cùng Dạ Tuyết biến mất trước mặt 6 người. Chỉ còn lại âm thanh quay quẩn trong không trung. Mà khoan, gặp nhau hữu duyên, ta tặng ngươi một hồi tạo hóa vậy. Đây là thiên tài địa bảo ăn vào có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới. Phần còn lại tùy thuộc vào ngươi. Tạm biệt, đưa tay ra tiếp nhận. Từ trên không trung xuất hiện một hộp vật phẩm màu đỏ. Bên trong có một viên đan dược. Hương thơm tinh túy, bao phủ khiến người ngửi cảm thấy cơ thể thư thả. Như hồi phục, cầm gian dược nuốt vào. Lý Quốc Dân cảm thấy một trận tinh thần thoải mái dâng trào. Vết thương hồi phục, cảm giác thân thể nhẹ hơn. Trong cơ thể như có một cỗ sức mạnh đang phá ra. Lý Quốc Dân, cấp độ 85-999. Cảnh giới theo đại lục. Thiên nhân cảnh ngũ tầng. Võ kỹ, Lý gia thập tam kiếm. Huyền kỹ, cách chương.